Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm đã lâu không trở về trấn, làm công tác ở Tiên Ban chắc cũng bận rộn lắm. Đa Âm xinh đẹp lại thông minh từ nhỏ. Trước kia rất nhiều người đến Sở ra cầu hôn nàng, hiện giờ thân phận Âm thay đổi, đều biết trèo cao không nổi, không ai định làm mai cho nàng nữa. Hiện giờ người ta đứng vào hàng Tiên Ban, ngày sau nhất định sẽ kết thân cùng tiên quân trong Tiên Ban, ngày sau lão Sở chỉ cần chờ hưởng phúc là được. Đường Doanh nghe đến nhập thần, hỏi thím hai Trịnh gia. Không biết cô nương Sở gia hiện giờ đang làm ở đâu? Trước đây Đường Doanh chỉ nghe nói Sở Âm thi đậu, nhưng cũng không biết nàng ấy ở bộ phận nào. Nếu là ở bộ phận trưởng quản cuộc thi và tuyển chọn nhân tài, nói không chừng còn có thể mời nàng chỉ điểm một chút, tìm đường cố gắng, đạt được mục đích làm ít công to. Thím Trịnh nói, nghe nói là ở Tư Kiến Khuyết, là quản lý xây dựng. Đường Doanh, hai, một tiếng, quản lý xây dựng, vậy là không được. Bên cạnh Lý gia tẩu tử chen vào nói, ta nghe nói cha Âm lúc trước đã độ kiếp thành công, mấy ngày nữa chuẩn bị bày tiệc rượu ăn mừng. Đến lúc đó chúng ta đều đi cổ vũ, cũng coi như dính chút không khí vui mừng. Lập tức có người đưa ra ý kiến, nói đại thúc Sở gia bây giờ đã hơn 300 tuổi, đã đến thời kỳ lịch kiếp quan trọng. Nhưng tu vi ông ấy không tốt lắm, sao có thể độ kiếp thoải mái như vậy được. Thím hai Trịnh gia thần bí nói, lần này Âm trở về, chính là vì chuyện này. Con bé mang về một món pháp khí lợi hại từ Thiên Đình. Tuy rằng không đặc biệt lắm, là một sợi dây xích làm từ hắc diệu thạch. Quấn quanh vài vòng trước ngực lão Sở, thế nên lão mới có thể thoải mái chịu độ kiếp. Vừa nghe nói là đến từ pháp khí Thiên Đình, mọi người lên tinh thần, liên tục hỏi về chi tiết của món pháp khí kia. Chi Vi nghe đến mức nhập thần, loại pháp khí này nghe ra thật sự rất hiếm có. Nghĩ đến việc có thể giống Sở Âm làm việc ở Tiên Ban mới có thể lấy được thì càng hiếm có hơn. Khó trách mỗi người đều muốn thi vào Thiên Đình làm việc, bảng Chiêu Hiền vừa ra liền có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sau khi thi vào Tiên Ban không chỉ lĩnh bổng lộc nuôi sống gia đình, còn có thể bảo mệnh cho bản thân và gia đình vào lúc quan trọng, riêng chuyện này rất đáng noi theo. Cách chương.